Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1443, rốt cục vượt qua. Trở thành hỗn độn thần tôn đệ tử nhiều năm như vậy, rốt cục có thể thấy được bản thân đại sư huynh hình dáng. Không nghĩ tới sẽ là tại thời khắc mấu chốt này xuất hiện. Vẫn là mới vừa đột phá đến thần tôn cấp bậc chỗ bộc phát ra đến sức mạnh. Cũng không yếu tại những tu luyện kia đã lâu thần tôn. Thậm chí so với những thứ kia vong hồn thần tôn phân thân. Đều có thể đánh bất phân cao thấp. Thậm chí vượt qua một điểm. Lâm Hiên đối với cái này thiên khuyết đại sư huynh có chút giải khai. Chủ sắp tu luyện chính là thể phách. Có thể nói đem thể phách tu luyện tới cực hạn. Dùng thể phách nhập đạo. Dùng thể phách thành thần. Nhiều hơn một cái thần tôn. Toàn bộ thế cục có cực khác nhiều. Ban đầu thần tôn liền rất thưa thớt. Một khi trong đó nhất phương cùng thần tôn nói. Cân bằng tính chất liền thật to nghiêng về trong đó một bên. Hiện tại liền là như vậy. Nhiều hơn hôm nay thiếu thần tôn sau khi. Thiên thần bên này tuyệt đối là rỗi loạn thành đoàn. Nhiều ngày như vậy thần. Ai có thể ngăn lại một cái thần tôn. Làm sao còn có một thần tôn. Huyết ma thần tôn bên kia cũng khiếp sợ. Vốn cho là bọn họ bên này sẽ chiếm ưu thế. Hiện tại xem ra bọn họ cũng không có chiếm ưu thế. Mà là nhân loại bên kia giữ lấy ưu thế. Lúc này một cái thần tôn lập tức muốn đi trợ giúp. Nếu mặc cho thiên thiếu thần tôn công kích nói. Bọn họ thiên thần nhất định là tử thương thảm trọng. Tại tu vi chênh lệch quá lớn dưới tình huống. Tự bạo liều mạng đều là chẳng khác nào pháo hôi mà thôi. Không có ý nghĩa gì. Các ngươi muốn đi nơi nào đây? Lúc này là hỗn độn thần tôn đi ra chặn lại. Một thanh liền ngang tại trước mặt bọn họ. Toàn thân tản ra cường hãn hỗn độn pháp tắc lực lượng. Chỉ cần có hắn ngang ở chỗ này. Bọn họ liền không cách nào đi qua. Cái này cùng trước như nhau. Bọn họ liều mạng ngăn lại hỗn độn thần tôn. Hiện tại trái lại. Hỗn độn thần tôn liếc mắt Lâm Hiên bên kia. Cái này hội cuối cùng là yên tâm. Hắn đại đệ tử thiên thiếu bế quan đi ra. Rốt cục có khả năng phát huy ra tối cường lực lượng. Đang đại chiến lúc bộc phát sau. Thiên thiếu cũng đã bế quan. Là chính là trùng kích thần tôn. Hỗn độn thần tôn không để cho hắn tham chiến. Lý do tương đối đơn giản. Chính là chờ hắn đột phá đến thần tôn cấp bậc mới có thể phát huy ra mạnh nhất hiệu quả. Nếu thiên thần cấp bậc liền tham chiến nói, hiệu quả cũng không thế nào lớn, cho nên cho phép thiên thiếu tuyển chọn bế tử quan, không đột phá đến thần tôn nói, liền tuyệt không đi ra. Hỗn độn, nhìn một chút ngươi còn có thể hay không thể tiếp tục ngăn ta lại môn. Hai cái thần tôn trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, chuẩn bị bắt đầu cùng hỗn độn thần tôn đại chiến một trận. Muốn xông ra tại đây đi cứu viện. Cùng lúc đó, Lâm Hiên bên kia không có lập tức triển khai sát lục, mà là nhanh chóng dựa sát cấm khu phạm vi, cũng chính là Lâm Hiên trước phóng xuất ra năng lượng khu vực kia. Hắn bây giờ không phải là sát lục thiên thần thời điểm, mà là phải nhanh ở dưới đi cứu viện thời điểm, còn chặn đánh giết vong hồn thần tôn, như vậy còn lại không có ý nghĩa, nhất là đánh chết vong hồn thần tôn sau khi, còn lại phân thân đều là hủy diệt. Đây chính là vong hồn nhất tộc tình huống. Phân ra đến phân thân. Còn sắp chủ thể tử vong nói. Còn lại phân thân lập tức liền hỏng mất. Cứ như vậy nói. Bên ngoài những thứ này thần tôn đều chết sạch. Bọn họ còn có lý do gì không thể thắng. Rất nhanh bọn họ liền phong tỏa lại khu vực. Lâm Hiên vội vàng nói. Đại sư huynh, nơi này chính là chỗ khu vực. Mở ra thông nói là được. Chính là chỗ này sao? Thoạt nhìn vẫn tương đối bạc nhược. Tại đây so với địa phương khác đều tốt đột phá. Thiên thiếu thần tôn trầm giọng nói. Võ thần sư đệ, ngươi cũng không cần hỗ trợ. Thương thế của ngươi còn không có khôi phục lại. Nơi này có ta là được. Mới vừa nói xong hắn liền lấy ra một thanh khai thiên phu. Cái này xem như cực phẩm thiên đạo vũ khí. Trong mơ hồ đều có thể đạt đến thần vực cấp bậc vũ khí. Uy lực này thật sự là không thể khinh thường. Được, ta giúp ngươi hộ pháp. Võ thần linh hồn là bị thương nặng. Nhưng tình huống tại hấp thu trở về không ít linh hồn sau khi. Tình huống có trên diện rộng cải thiện. chiến đấu hay là không có vấn đề gì. Chỉ là bộc phát ra trước đỉnh phong trình độ có một số chênh lệch. Đi theo Thiên Thiếu Thần Tôn nắm chặt Khai Thiên Phu. Bắt đầu xúc lực lên. Cánh tay dâng lên từng đợt kim mang. Tại mặt ngoài thân thể còn có trong cơ thể rõ ràng giữa dòng chuyển. Khí thế càng ngày càng mạnh. Trong tay Khai Thiên Phu cũng toát ra ánh sáng màu vàng. Ở chỗ này hiển đến mức dị thường lóa mắt. Những người khác đều thấy bên này tình huống. Vong hồn nhất tộc nghĩ muốn đi qua chặn lại. Đều là bị Lâm Hiên cùng võ thần cản ở dưới. Căn bản không cách nào gần người. Tại ngưng tụ lực lượng sau khi Thiên Thiếu Thần Tôn rốt cục xúc lực được. Nhắm ngay trước mắt phong ấn mạnh một vỗ xuống. Giống giận nói. Khai Thiên Trảm. Cự phủ mạnh mẽ vỗ xuống. Thấy công kích này mọi người. Như là cảm giác được chém tại bộ ngực mình ở trên tựa như. Cảm giác được cực kỳ trầm trọng cùng tràn ngập phong mang. Kéo á. Tại đây vừa bổ phía dưới. Trước mắt phong ấn bị cứng rắn cho mở ra một lỗ hổng. Phạm vi cũng không phải rất lớn. Chỉ có một đại khái vài mét chiều rộng. Dùng khí lực lớn như vậy. Mới có thể mở cái miệng nhỏ. Hình như thoạt nhìn có một số vô năng. Trên thực tế hắn vẫn kết hợp giải trừ phong ấn lực lượng. Mới có thể mở ra cái này thông nói. Hắn bổ ra chỉ là vong hồn thần tôn bố trí phong ấn. Mà không phải bọn họ bố trí phong ấn. Sắp là dưới tình huống bình thường. Không biết như thế nào giải khai phong ấn lại. Cái này vừa bổ thậm chí không cách nào bổ ra một tia lỗ hổng. Trừ phi điên cuồng bổ tới đại trận năng lượng hầu như không còn. Truy cập http://ngantiuyen.com để đọc truyện. Hôm nay hắn sức một mình là có thể chém mở ra một lỗ hổng, chứng minh thực lực kinh khủng. Đi vào, Thiên Thiếu Thần Tôn gầm nhẹ nói, đa tạ đại sư huynh. Lâm Hiên không chút do dự một thanh chui vào trong cái khe, rất nhanh thì biến mất ở bên trong. Đợi hắn mới vừa tiến vào lúc, cái này thông nói chính là biến mất. Dựa vào ngươi, tiểu sư đệ, ma thần bọn họ cũng liếc mắt nhìn tại đây. Đây hết thảy cũng sắp dựa vào Lâm Hiên. Có lẽ hắn tu vi cũng không như thần tôn. Nhưng ở bên trong cũng chỉ có Lâm Hiên cái này cấp bậc. Mới có thể phát huy ra tác dụng. Bọn họ còn không thể nào vào được. Còn thế nào chiến đấu? Lúc này, tại bên trong hành tinh bộ phận. Tất cả mọi người cũng rơi vào trong khủng hoảng. Ha ha, đại trận này nhanh cũng bị ta hút sạch năng lượng. Xem các ngươi chờ hội chết như thế nào. Vong hồn thần tôn cười to không thôi. Nó thấy bên trong lộ ra tuyệt vọng biểu tình lúc. Trong lòng tràn ngập vô hạn sung sướng. Hắn cần sắp chính chỗ này một loại hiệu quả. Bách Lý Khai Thần bọn họ coi như chấn định. Bất quá còn không bằng Lâm Hiên chấn định. Hắn tại chỗ đả tọa ngồi xuống khôi phục thân thể. Liên tục không ngừng đem chung quanh năng lượng hấp thu đi vào. Cũng không là bên ngoài chiến đấu ảnh hưởng. Không ít người tim cũng nhảy lên đến cuống họng trong. Bọn họ còn tưởng rằng Lâm Hiên hội xuất ra thần vực Linh Chu đến chạy trốn. Ai biết căn bản không phản ứng. Cứ như vậy ở chỗ này ngồi xuống khôi phục. Xem ra giống như là sau khi khôi phục. Tiếp tục cùng vong hồn thần tôn đại chiến một trận. Thế nhưng cái này hữu dụng không? Hắn đang đợi cái gì? Bách Lý Khai Thần bọn họ đều trố mắt nhìn nhau. Trước hỏi Lâm Hiên lúc. Lâm Hiên còn trả lời một chữ chờ. Không sai. Chính là để cho bọn họ chờ. Còn như chờ cái gì? Cũng không có nhiều lời. Phía trên đỉnh đầu không gian. Đột nhiên hơi ba động một cái. Đi theo Lâm Hiên đứng lên. Ngẩng đầu nhìn về phía không trung, những người khác đều liên tục ngẩng đầu nhìn trời. Chợt đập vào mi mắt là một người Lâm Hiên, từ bầu trời bay xuống, rốt cục vượt qua. Lâm Hiên mắt sáng lên. Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.